Chiến thần bất bại, chương 411, năng lực của huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Thanh Vũ cấp tốc nuốt hết khuôn mặt ngẩng lên của Đường Thiên, trong nháy mắt liền bao trùm thật chặt chẽ kín đáo. Thanh Vũ là vô số đao mang thật nhỏ, những đao mang này giống như những hạt cát nhỏ vụn có độ sắc bén đến kinh người. Chúng nó tựa như một đoàn lưu sa bao vây Đường Thiên, chảy xuôi, xoay tròn với tốc độ kinh người. Nó tựa như một con quái thú màu xanh đang nhuyễn động. 10 mũi ám khí mang theo 10 loại lực lượng hoàn toàn khác nhau chìm vào trong Thanh Vũ. Phốc phốc phốc, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhìn thấy trên khuôn mặt căng thẳng như chút được gánh nặng, ngoài ra còn có một tia ngạc nhiên. Nguyên lai phô trương thanh thế thiếu một chút bị một cái đồ con nít lừa cho. Ngay cả võ giả cung tiễn trên thành tường lúc này cũng liền được giải khai gánh nặng trong lòng. Hai người liên hợp sát chiêu, đối phương không né tránh được vậy chết chắc rồi. Kể cả là chính hắn gặp phải tình cảnh như vậy cũng không có chút cơ hội tồn tại. Kết thúc rồi, ánh mắt hắn quay sang nhìn con cơ quan hồn giáp kia, bỗng nhiên, ánh mắt hắn như là liếc phải cái gì. Không đúng, hắn bỗng dưng quay mặt lại, Thanh Vũ giống như lưu sa màu xanh, chậm rãi chảy xuống, khoan đã. Đao mang bên trong Thanh Vũ không còn tồn tại, võ giả cung tiễn há hốc mông tựa như gặp quỷ. Vừa mới rồi hắn rõ ràng nhìn thấy đao mang Thanh Vũ đã bao phủ Đường Thiên như thế nào, tuyệt đối không nhìn lầm. Võ giả tu luyện cung tiễn, trọng yếu nhất đó là mắt và tâm, mạnh nhất cũng là mắt và tâm, chưa từng có sự biến hóa huyền ảo nào có thể chạy thoát được pháp nhãn hắn. Càng ngày càng nhiều Thanh Vũ như lưu sa chảy xuống. Cẩn thận, chuyện được lấy tại chuôn phao. VN võ giả cung tiễn thoáng cái phản ứng lại, sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Một đạo hàn mang, giống như móng vuốt sói sắc bén lướt trong không khí. Võ giả ám khí nhận thấy được nguy hiểm phía sau, trong lòng hoảng hốt toàn bộ ám khí trong tay vứt về phía sau, thân thể lại điên cuồng xông về phía trước. Một đạo huyết hoa vẩy ra, một cánh tay bay lên thiên không. Võ giả ám khí mất cánh tay đau xót gờ phát ra một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nhưng mà hắn biết rõ lúc này là thời điểm sống còn, cắn răng vọt mạnh. Chỉ có kéo giãn cự ly thì bản thân mới có thể bảo trụ tính mạng. Càng làm cho trong lòng hắn kinh hãi chính là vẩy đi tới những 47 đạo ám khí về phía sau lại giống như trâu đất xuống biển, không có phản ứng. Không thể nào, cự ly gần như thế ám khí bản thân tuyệt đối sẽ không thất thủ. Nhưng mà một luồng sát ý lạnh lạnh giống như dòi bám vào xương theo sát sau đó, hắn chỉ cảm thấy sau cổ phát lạnh một trận, hoảng sợ cực độ bèn chỉ lo cuồng chạy, căn bản không dám liếc mắt quay đầu lại. Nhãn lực võ giả cung tiễn trên tường thành rất mạnh đều thấy rõ rõ ràng ràng. Thân hình gã thiếu niên tựa như khói nhẹ, nhanh nhẹn tới mức không giống người, vừa vọt sang một bên, hai tay giống như hoa tươi nở rộ, tất cả những ám khí kia đều bị hắn tóm gọn trong bàn tay, không thất thủ một cái nào. Từ đầu đến cuối, động tác cái đứa tuổi còn trẻ như tiểu tử kia vậy mà lại không dừng, không chút do dự. Sau một kích đắc thủ thì không chút chần chừ nhu thân nhảy lên. Trong lúc 10 ngón khua vẫy, toàn bộ ám khí đều nạp vào trong. Toàn bộ quá trình như mây bay nước chảy thực là đẹp mắt kết hợp với sát cơ tràn tứ phía, đúng là cảm giác kích động không có gì sánh bằng. Hắn đã sớm liệu đến toàn bộ thủ đoạn công kích, gocchuyenaudio.com, đối phương sao, võ giả cung tiễn chấn động trong phút chốc lại có chút thất thần. Võ giả cư xỉ đao thân tại trong chiến cuộc nhận xung kích càng thêm cường liệt, phản ứng cũng càng nhanh. Đến bây giờ hắn cũng chưa hiểu rõ làm sao mà Đường Thiên chạy thoát sát chiêu liên thủ của hai người, nhưng mà hắn biết rõ, lúc này nếu không trợ giúp đồng bạn chỉ sợ tính mệnh khó bảo toàn. Cổ tay hắn tựa như mềm mại vô lực cứ xỉ đao trong tay khua vẫy ra một chùm đao mang. Đao phi vũ yến, đao mang như múa, mỗi một phiến đao mang đều chỉ bằng cỡ bàn tay thôi, giống như một bầy vũ yến màu xanh biếc bay lượn uyển chuyển đánh tới phía Đường Thiên. Ở trong căn mật thất dưới đất Đoan Mộc bị trói chặt lần đầu tiên khuôn mặt tỏ ra động dung. Ngươi nhìn ra điều gì? Tái Lôi vội vàng hỏi, nàng luôn luôn chú ý thần tình trên mặt Đoan Mộc, cái gia hỏa này lý giải đối với chiến đấu mạnh hơn nàng nhiều. Hắn sắp đắc thủ rồi. Đoan Mộc trầm giọng nói, ánh mắt hắn không rời khỏi hình ảnh chút nào. Ai sắp đắc thủ rồi? Trong lòng Tái Lôi căng thẳng. Lão bản nhà các ngươi. Biểu tình trên mặt Đoan Mộc rất kỳ quái. Vừa lúc Đoan Mộc dứt lời, chỉ thấy trong hình ảnh, thân hình Đường Thiên giống như ánh trăng bỗng nhiên hơi hơi vặn vẹo, hắn tựa như quỷ mị xuất hiện phía sau võ giả ám khí, bàn tay lặng lẽ không một tiếng động vỗ trên lưng hắn. Lực phá hoại hình xoắn ốc cực mạnh đột nhiên bạo phát. Võ giả ám khí như bị sét đánh, thân hình đang cuồng chạy trực tiếp bay ngang ra ngoài. Võ giả cứ xỉ đao hoảng hốt, bất chấp mọi thứ cứ xỉ đao liền vẫy, đao mang vừa mới rồi gào thét bay ra, vòng trên không trung như bầy chim về tổ, bám vào thân thể hắn, nâng thân thể hắn bay ra xa hơn 10 trượng. Đường Thiên cũng không truy kích mà ngừng lại, thần tình hắn chút mê man. Phanh, lúc này thân thể võ giả ám khí mới đập mạnh xuống đất, tiên huyết đầy mặt hắn, khí tức đã hoàn toàn không còn, sinh cơ trong cơ thể bị Đường Thiên phá hư hầu như không còn. Võ giả cứ xỉ đao hoảng sợ mà nhìn Đường Thiên, làm tốt lắm, ở trong căn mật thất dưới đất Tái Lôi hưng phấn đấm một quyền lên người Đoan Mộc. Đoan Mộc nhìn nàng một cái, không nói gì, quyền kình Tái Lôi nhỏ được thương cảm, với hắn mà nói như gãi ngứa mà thôi. Tái Lôi soạt phát quay mặt sang, lúm đồng tiền như hoa. Ngươi làm sao thấy được? Trong lòng Đoan Mộc run lên, chỉ cảm giác một cổ hàn ý từ phía dưới tuôn thẳng lên. Những ngày này hắn đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của nữ nhân tâm như rắn rết lại xinh đẹp vô cùng rồi. Tiết tấu bọn họ đã rối loạn. Đoan Mộc giải thích, theo cách lão bản người né tránh sát chiêu hai người thì hắn chiếm được ưu thế, nhưng mà nếu như hai người không sơ ý như vậy, thì ưu thế của hắn cũng sẽ không lớn như vậy. Bọn họ quá thả lỏng, sau đó lại quá hoảng loạn, phối hợp không khớp nữa. Tái Lôi cười dài mà tiếp cận lại, móng tay tô đỏ tươi nhẹ nhàng gãi vào cằm Đoan Mộc ôn nhu nói. Sao ta nghe lời ngươi nói lại tựa như là đối phương chắp tay dâng thắng lợi lên a? Lẽ nào cái này không phải thực lực của lão bản chúng ta sao? Ngươi phải nghĩ rõ ràng đi, lông tóc toàn thân Đoan Mộc đều dựng thẳng, đứa nữ nhân này chuyện gì đều có thể làm được. Thực lực lão bản các ngươi không phải nói, như vừa mới rồi thoát một chiêu sát chiêu kia ta chưa từng thấy, phi thường lợi hại, hẳn phải có liên quan tới huyết mạch. Còn chuyện đánh lén và truy sát sau này, tiết tấu nắm phi thường tốt thời. gocchuyenaudio.com, điểm một kích sau cùng của hắn cũng là tuyệt hảo. Khi đồng bạn đối phương xuất thủ viện trợ thời điểm tâm thần đối phương buông lỏng cho một kích chí mạng. Tiểu hỏa thật láo lỉnh, Tái Lôi cười dài mà vỗ nhẹ nhẹ lên mặt Đoan Mộc, trong lòng lại có chút kinh ngạc, Đoan Mộc chưa từng biết mà lại có thể đoán ra năng lực và huyết mạch của Đường Thiên có liên quan. Không đơn giản, Đoan Mộc thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cười nhạo bản thân quá không có khí tiết một cái, bị một nữ nhân đe dọa. Cái đứa dùng cứ xỉ đao và đầu chọc kia ta biết, gia tộc Bỉ Kỳ và Như Hải tay chân Hóc Phu Mạn, Hoffman. Hai đứa kia là ai? Tái Lôi hỏi, Úc Phong là ám khí đại sư, là một gã võ giả hoàng kim, không ngờ lại chết ở chỗ này. Đoan Mộc có chút cảm khái, cùng tiễn thủ gọi là Thu Dịch cũng là một gã võ giả hoàng kim. Bỗng nhiên Đoan Mộc sừng sốt, Tái Lôi vị kia tuổi còn trẻ được quá phận lão bản, vậy mà lại tại hai vị võ giả hoàng kim liên thủ phía dưới, giết chết một gã võ giả hoàng kim. Tuy rằng kia hai người có sơ ý, mặc dù có khinh địch tuy rằng. Thế nhưng là, đây chính là chiến tích thực thực tại tại. Cái gia hỏa này, đã có năng lực giết chết võ giả hoàng kim. Hắn rốt cuộc là ai? Có năng lực kích sát võ giả hoàng kim lại là võ giả tuổi còn trẻ như thế tuyệt đối không nhiều. Đầu óc Đoan Mộc lần lượt nghĩ tới từng danh tự, bỗng nhiên sừng sốt buột miệng nói ra. Đường Thiên, hắn là Đường Thiên, Đinh đang lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, nàng làm tình báo, đối với phương diện này phi thường mẫn cảm. Đoan Mộc cảm giác được sát ý của Đinh Đang, trong lòng rùng mình, hiện tại bản thân thế nào đây? Sao lại phạm sai lầm cấp thấp như thế? Hồ thân phận Đường Thiên ra, sẽ chỉ làm tình cảnh bản thân càng không xong. Nhưng vào lúc này, Tái Lôi quay mặt cười dài. Vẻ mặt nàng nghiền ngẫm mà nhìn hắn, đáy lòng Đoan Mộc lại lần nữa hiện lên một cổ hàn ý. Nhà nhà dụ cái đầu đi ở trong thông đạo, buồn bã không sức sống. Nó ở tại nơi đây ngày ngày đối mặt với một nhóm cơ quan thú và cái đồng hồ tích tắc thực sự là buồn chán đến cực điểm. Thật nhiều ngày không trông thấy chủ nhân rồi, Bình Đại Thúc nói bản thân phải giống như chủ nhân vậy, gian khổ huấn luyện mới có thể trở nên lợi hại như chủ nhân. Bình Đại Thúc dạy nó phương pháp tu luyện chính là dùng thôn quang thiết quyền đào đào đào. Đại Thúc nói, nếu như đều đào hết toàn bộ đất sét thì thôn quang thiết quyền nhất định rất lợi hại. Bản thân thôn quang thiết quyền xác thực có thể trở nên lợi hại. Thế nhưng là, đã lâu không trông thấy chủ nhân a. Thực sự là buồn chán, nói tiếp nha hồn tướng thế nhưng là vì chiến trường mà sinh a. Nhân gia rất lợi hại, chủ nhân vì sao khinh thường nhân gia, không chịu chơi đùa cùng nhân gia. Nhà nhà không vui, nó giận dỗi mà dùng chân nhỏ đá vang tất cả những hòn đá chướng mắt trên đường, miệt mài đi từng bước một hướng về phía trước, bước nó nhỏ thương cảm đi như rùa. Bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh nó ngẩng đầu là Sơn Dương rùa và sóc. Sơn Dương yêu nhã cúi xuống, rùa vươn cái đầu ra khỏi mai, hai tay sóc đặt trước ngực, vẻ mặt ngốc nghếch lắc đuôi bắt chuyện với nó. Tâm tình nha nha thoáng cái tốt lên rồi, nó nhảy lên lưng Sơn Dương. Y y nha nha, nha nha vịn sừng Sơn Dương, phấn chấn hăng hái hô to, gân đầu gân cổ. Sơn Dương cảm ứng được tâm tình nó tứ chi đột nhiên phát lực giống như tiễn rời dây cung, vọt mạnh về phía trước. Rùa như, gocchuyenaudio.com, sợ hãi rụt đầu vào mai. Trong cuồng phong, con sóc ngơ ngác đuôi nó bị khí lưu thổi đổ sang một bên. Không bao lâu liền nhìn thấy cửa Tam Hồn Thành, Nha Nha trở nên hài lòng. Tam Hồn Thành có Tái Lôi, còn có chị em sinh đôi, Tái Lôi quá đáng sợ, Đinh đang nhìn không thấy người, còn tỷ bà là người rất tốt, dù sao còn tốt hơn đi đào đất sét cao nguyên. Khi Nha Nha thông qua nhập khẩu tiến nhập căn cứ thì khuôn mặt béo mập mềm mại nhỏ nhắn thoáng cái trở nên nghiêm túc, nhưng con mắt sáng ngời tựa như buổi tối sao nhỏ. Có chiến đấu, nó nghe thanh âm chiến đấu mơ hồ. Sơn Dương cũng tỏ ra phòng bị và cẩn thận, nó cuồng chạy dọc theo thông đạo, nó lo lắng cho an toàn của Tái Lôi. Rất nhanh chóng, bọn nó liền tìm đến vị trí Tái Lôi, Tái Lôi nhìn thấy bọn nó cũng không nói gì mà quay mặt tiếp tục quan sát chiến đấu. Thời điểm này, sự chú ý của mọi người đều đặt cả vào trường chiến đấu. Nha Nha ngửa mặt lên nhìn thân ảnh chủ nhân trong hình ảnh, nhãn thần sáng lên tựa như đang phát quang. Chủ nhân đang chiến đấu, sứ mệnh Nha Hồn tướng chính là kề vai chiến đấu với chủ nhân A. Quả đấm nhỏ đen thùi lụi của Nha Nha lặng lẽ nắm lại. Nó nhìn xung quanh gian xảo một cái thấy mọi người không ai chú ý tới nó, liền rón ra rón rén lặng lẽ chuồn ra dọc theo góc tường. Nha Hồn tướng cũng muốn chiến đấu, cách chương.